Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, chương 588, vẫn là bẩn bất quá ngươi a. Lục lão sư, nghi thức khai mạc kết thúc về sau. Sắp tiến hành ngày đầu thi dự tuyển. Thi dự tuyển chiến thắng tuyển thủ. Đem tấn cấp đại hội 64 cường. Cũng dựa theo 3v3 hình thức tiến hành đấu vòng loại. Satoshi, Pon bọn người đi đến khác biệt trận quán. Các du khách cũng từ chủ hội quán phân tán hướng từng cái sân bãi. Bởi vì lục lão sư có được hạt giống tuyển thủ đặc quyền. Ngày đầu có thể thảnh thơi địa đứng ngoài quan sát tranh tài. Đi xem Satoshi bọn hắn tranh tài sao. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục dã nhìn về phía bên cạnh ôm cánh tay Bruno. Bruno khuôn mặt trầm ổn. Ôm bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Cường tráng lồng ngực trần trụi dưới ánh mặt trời. Lục dã hoài nghi cách đấu ra đều có bạo áo thói quen. Cho nên dứt khoát không mặc quần áo. Bruno, chắc, đều có tật xấu này. B, Corina làm đại biểu muội tử thì là xuyên cạnh tranh sau lưng. Về phần một thân màu hồng sau lưng Maylin. A, đó là bởi vì nàng mua không nổi quần áo. Có thể, Bruno khẽ vuốt cằm, đưa tay hướng bẩn thỉu màu trắng túi quần. Lục dã cho là hắn muốn xuất ra tam tiết côn so tay một chút. Không ngờ hắn xuất ra một khối màn thầu, nhét vào trong miệng. Ngô, Bruno liếc mắt lục dã, lại đưa ra một khối màn thầu. Muốn sao? Lục dã xin miễn hảo ý. Bruno đi theo phía sau một con cơ bắp lũng lên ma cham. Lục lão sư sau lưng thì là một con bơi lội bên trong Jenga. Tiến về phân tràng quán trên đường. Đưa tới không ít chú mục. Hai người tập mãi thành thói quen. Từ người xem thông đạo đi vào khán đài. Đến chỗ ngồi tịch. Nhưng mà, làm Bruno sau khi ngồi xuống. Phương viên 4-5 cái trong chỗ ngồi không có một ai. Lục dã, Bruno. Bọn hắn hình như rất sợ ta. Lục dã, ngoặc kép chấm chấm. Người mặc quần áo vào liền sẽ không. Toàn thân vết sẹo. Mặt mũi tràn đầy lệ khí mình Trần Đại Hán. Khán giả đương nhiên sẽ kính nhi viễn chi. Ta không mang thay giặt áo. Tương đương, Bruno nhai lấy bẩn thỉu màn thầu. Hàm hồ nói, lục dã, thật đúng là cực giản chủ nghĩa đâu. Bất quá có Bruno vị này, bảo tiêu tại. Xem thi đấu tầm mắt mở rộng rất nhiều. Tiếp xuống, cho mời Palit Thao Satoshi tuyển thủ đăng tràng. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Một trận tiếng hoan hô bên trong. Lục dã đối Bruno nói. Đều là 8 cái huy chương. Nhưng tuyển thủ trình độ cũng là cao thấp không đều. Trận này Satoshi đối thủ. Bruno nghe lục lão sư giải thích. Thỉnh thoảng gật đầu. Cảm thấy so hiện trường giải thích muốn chuyên nghiệp không ít. Lục lão sư. Bruno ngắt lời nói. Ngươi có cân nhắc qua. Đảm nhiệm giải thích sao? Rốt cuộc. Bruno nắm quyền ho khan. Trầm giọng nói. Cảm giác đối thủ của ngươi. Đại hội thể nghiệm rất kém cỏi a, nghe vậy. Lục dã lông mày nhướn lên. Đảm nhiệm giải thích, tựa hồ là cái không sai đề án. Thân là chiến thuật đại sư, lý giải cùng nhãn lực tự nhiên sẽ cao hơn giải thích nhóm không ít. Về sau không tham gia cục cưng chén, hoạch rơi, liên minh đại hội, đảm nhiệm giải thích cũng chưa chắc không thể. Ta sẽ cân nhắc, lục dã gật đầu nói. Nói chuyện phiếm ở giữa. Satoshi thành công thắng được thi dự tuyển thắng lợi. Hưng phấn cùng Pikachu vỗ tay. Lục dã cùng Bruno đi theo đám người cách lúc mở màn quán. Thuận tay nước lên group chat. Mở ra nói chuyện phiếm ghi chép. Phát hiện Jasmine đã đến Lily of the Valley Island. Hiện tại đang cùng Blue đợi tại cùng một chỗ. Vị này thẹn thùng đáng yêu đại vị vương thiếu nữ. Chủ động giúp Blue tuyên truyền sinh ý. Ngoài ý muốn làm ra không sai hiệu quả. Bruno nhai lấy phẫn nộ màn thầu. Hàm hồ nói. Như vậy, ta đi về trước. Lục lão sư. Lục dã gật gật đầu. Nhìn về phía Bruno khôi ngô bóng lưng. Vừa định nói khách sạn không phải cái hướng kia kia là đi tiểu thương khu lộ tuyến đi. Lục dã. Giật mình. Ý thức được Bruno là đi mua sắm mới vừa ra lò phẫn nộ màn thầu. Sờ lên cằm. đội Rocket nếu có thể thành công đưa ra thị trường. Không thể thiếu ngươi Bruno một phần công lao. Mặt trời lặn hoàng hôn. Ngày đầu thi dự tuyển hạ màn kết thúc. Satoshi, Pol bọn người không chút huyền niệm địa tấn cấp. 6-4 cường rút thăm cũng chính thức công bố. Lục Dã đứng tại thảm cỏ xanh mặt cỏ. Nhìn về phía to lớn lập tức màn hình. Phía trên tuyển thủ ảnh chân dung 22 thành tổ. Xứng đôi đến Conway. Danh tự này tốt quen tai. Lục Dã lẩm bẩm nói. Là nguyên tắc cái nào diễn viên quần chúng sao? Satoshi không cùng Pol xứng đôi đến cùng một chỗ. Hai người ánh mắt giao hội. Riêng phần mình rời đi chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ, hai người bọn họ đều đi tới Lục Dã bên cạnh. Ngươi tại sao cũng tới? Satoshi giật nảy mình. Có một vấn đề cần thỉnh giáo. Pol khuôn mặt lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dã. Lão sư, Pol bái. Lấy băng lãnh ngữ khí hỏi. Ta muốn thỉnh giáo ngài. Đến cùng cái gì mới là cùng Pokemon chung đụng chân chính phương thức? Vấn đề này một mực khốn. Nhiễu Pol, làm hắn thống khổ vạn phần. Giống Satoshi như thế luôn mồm yêu quý. Pol làm không được. Hắn tự nhận cùng Pokemon đơn giản là huấn luyện viên cùng đội viên quan hệ. Lãnh khốc huấn luyện viên. Chọn lựa có thiên phú đội viên. Đăng đỉnh liên minh. Đây là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là, cũng có giống Satoshi dạng này. Cùng Pokemon trở thành bằng hữu huấn luyện nhà. Pol nhất thời lâm vào mê mang. Giờ phút này ngẩng đầu. Gần như chất vấn Lục lão sư. Đây là giáo sư ốc đều một mực tại tìm kiếm vấn đề. Lục Dã trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Nhà huấn luyện cùng Pokemon hẳn là có như thế nào quan hệ. Như thế nào mới có thể tăng tiến loại quan hệ này? Có khác biệt quan điểm, cũng sẽ có khác biệt phương thức huấn luyện. Cũng không có bất kỳ cái gì một loại phương thức là tuyệt đối chính xác. Lục Dã cười cười, kiểu gì cũng sẽ có lợi có hại. Mấu chốt ở chỗ, tìm tới thích hợp nhất các ngươi quan hệ. Pol lâm vào trầm mặc, chỉ nghe thấy Lục lão sư nói. Ta chờ mong ngươi sử dụng ra mega tiến hóa một khắc này. Pol, tin tưởng đến lúc đó, ngươi cùng Pokemon quan hệ trong đó, cùng thực lực của mình, sẽ có toàn đột phá mới. Lục Dã mỉm cười nói. Pol chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn chằm chằm Satoshi một chút, cúi đầu sau rời đi. Có lẽ hiện tại ta còn không cách nào đạt được Lục lão sư tán thành. Nhưng là, ta cùng Pokemon ở giữa, cũng có thuộc về chúng ta đặc hữu quan hệ. Satoshi lưu tại chỗ, nhìn xem Pol bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Pol mang cho hắn trưởng thành, thậm chí viễn siêu Green cùng Lục Dã dạy bảo, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Satoshi nói với Lục Dã, ta không nhất định sẽ cổ vũ ngươi nha. Lục Dã cười nói, bởi vì ta thật thưởng thức Pol chiến thuật trình độ. Satoshi lý giải gật đầu, ngoài ra, ta cũng là chạy đoạt giải quán quân tới. Lục Dã nói, Satoshi tiêu tan gãi gãi đầu, cười hì hì nói, vậy thì chờ đến trận chung kết chạm mặt đi. Lục lão sư, Lục Dã cùng Satoshi nhẹ nhàng đụng quyền về sau, hướng tuyển thủ thông đạo rời đi, tự nhủ, vòng tiếp theo, liền phái La Vita lên đi, phái bảo bảo đến cầy đồ bảo chén. Cái này tương đương hợp lý, không xa bên ngoài. Một vị mang theo kính mắt người trẻ tuổi, khóc không ra nước mắt. Hắn tên là Conway, là vị am hiểu không gian chiến thuật nhà huấn luyện. Ngoài ra, hắn đã từng nhận Lục lão sư chiến thuật vỡ lòng. Không nghĩ tới, lúc này mới thủ vòng đấu, liền xứng đôi lên đại ma vương. Tỉnh táo, tỉnh táo. Conway vỗ vỗ mình gương mặt, hít sâu một hơi, đẩy đỡ khung kính nói. Thừa dịp Lục lão sư chủ quan khinh địch, ta không chừng cũng có thể thắng được một phần. Đại khái, sao sao màn đêm buông xuống, Lục Dã trở lại chỗ ở, hướng Cynthia nói tới Pol cùng Satoshi. Ta cũng có chú ý hai người bọn họ. Cynthia lòng bàn tay tại hạ hãm, mỉm cười, khác biệt nhà huấn luyện, khác biệt Pokemon, gặp nhau thời điểm sẽ va chạm ra như thế nào Amber? Tia lửa. Ta cũng phi thường chờ mong. Ngươi không chờ mong dưới mặt ta một vòng đấu sao? Lục Dã kinh ngạc nói. Đều là 8 cái huy chương tuyển thủ. Nói thế nào cũng là lực lượng ngang nhau đi. Lục lão sư hoàn toàn chính xác cho rằng như vậy. Rốt cuộc Conway, danh tự này có chút quen tai. Có thể tại đại hội bên trong đảm nhiệm diễn viên quần chúng. Không chừng là nhân vật lợi hại. Trước hết để cho La Vita xung phong không được liền phái Blastoise lên. Đây chính là đang đánh xong Arcus về sau. Làm việc càng thêm vững vàng lục lão sư. Cynthia trợn nhìn lục dã một chút. Nếu không phải đại hội quán quân mới có tư cách khiêu chiến thiên vương. Nàng đều muốn để lục dã trực tiếp cử đi Champion League. Bất quá, lời nói của hắn cũng không phải không có lý. Cynthia bị dần dần truyền nhiễm. Ánh mắt chớp lên, trầm ngâm nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chấm ngoặc kép, nếu để Conway biết, mình lọt vào hai vị quán quân như thế nhớ thương. Nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Đáng giá, ta đời này đáng giá. Sao sao hôm sau, Lily of the Valley đại hội. 64 cường tấn cấp 32 cường. Tranh tài hiện trường, căn cứ thi dự tuyển tình huống. Conway am hiểu không gian chiến thuật. Vương bài là Dasnoa. Xem xét liền là am hiểu hèn mọn tuyển thủ. Lục Dã đề cao cảnh giác. Chậm rãi đi ra tuyển thủ thông đạo. Tiếng hoan hô dần dần chân thực cùng nhiệt liệt. Tới. Nam nhân kia mang theo cục cưng đến đánh liên minh đại hội. Ta đã 5 phút đồng hồ không có nghe lục lão sư đăng đỉnh Indigo Plateau sự tình dấu vết. Tiến nhanh đến Hydro Pumice. Lục lão sư kinh ngạc, gieo hò liên tiếp, giống như thủy triều bao phủ sân bãi trên hai vị nhà huấn luyện. Conway cứng đờ đẩy đỡ khung kính, nhìn chăm chú hướng trước mắt lục lão sư, thừa dịp hắn lơ là bất cẩn, cầm tới một phần coi như thắng. Mời xong phương tuyển thủ phái ra tinh linh, trọng tài ra lệnh một tiếng, lục dã càng thêm vững vàng, ném ra hắc ám cầu, một chùm ánh sáng trắng bay ra. Lên đi, La Vita, trong bạch quang hiển hiện áo giáp màu xanh lục, màu đỏ bụng vảy, đỉnh đầu góc tù La Vita, u chít chít tương đương. He me, khán giả phát ra ngoài ý liệu, lại hợp tình lý thấp giọng hô, thật sự cầm liên minh đại hội luyện cấp, bởi vì La Vita tốc độ chậm, không gian hạ càng mau ra hơn tay. Cái này sóng lục lão sư cao, tuy nói là chuẩn thần con non. Kinh nghiệm còn thấp, lật xe khả năng cũng không nhỏ a. Có thể là cố ý không cho La Vita tiến hóa. Đợi đến đại hội tiến hóa đầy máu đầy lam. Tê thật bần, nghe hàng phía trước người xem nghị luận. Lục Dã nheo mắt, lời này nghe xong liền là lão fan hâm mộ a. Lên đi, Sacco. Conway ném ra Pokebo. Đông, Sacco lúc rơi xuống đất thật sâu ném ra hố to. Đủ thấy sắc ngoài kiên cố, phòng ngự kinh người. Sau một khắc, sắc cô sắc ngoài nổi lên lạnh thấu xương kim loại sáng bóng. Trực tiếp bắt đầu tường sắt cường hóa. Vị này cũng là lão fan hâm mộ. Người xem nhao nhao kinh hô, buồn nôn đi lên, đề nghị lục lão sư hiện trường dạy học. Cái gì mới gọi bẩn thuật đại sư? Có thể bẩn, nhưng là không cần thiết. Lục Dã lên tay đại chiêu. Đưa tay nắm chặt thành quyền. Dragon đãng chết. Long hệ vương bài chiêu thức. Tăng cường tốc độ cùng phá hư tính. Dragon đen. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Cái này La Vita còn học được long múa. Hỏng. Đối diện thế nhưng là không gian đội A. Lăng lệ hồng quang tại La Vita bốn phía dâng lên. La Vita tại mặt đất tại chỗ nhảy nhót. Ngẩng đầu ô gọi. U chít chít. Đói long gào thét. Kịch liệt mặt đất chấn động liên quan sắc cô cũng bị liên lụy. Conway khóe mắt cuồng loạn. Nhà ngươi, Dragon đen, còn tự mang dậm hiệu quả. Chờ tiến hóa thành Tyranita. Chẳng phải là tự mang địa liệt. Fisher, u chít chít, he me, rắc rồi, một tiếng. La Vita vung vẩy mênh mông quyền thế, bành, đánh tới hướng mặt đất. Đá vụn lôi cuốn ánh sáng trắng đất bằng mà lên. Ánh sáng trắng hóa thành đại lượng khối đá bắn ra. Ô ép một chút từ phía trên rơi xuống. Ầm ầm rock slide. Nham băng. Sắc cổ withdraw. Rút vào xác bên trong. vẫn như cũ bị cái này đại lượng tầng nham thạch vùi lấp. Phát ra rên rỉ đồng thời xác ngoài ẩn ẩn vỡ vụn. Đây chính là tường sắt tăng thêm hai đầu phòng ngự sắc cổ A. Conway nheo mắt, khẩn trương nói. Xoắn ốc cầu, sắc cổ xoay tròn mà lên. Từ tầng nham thạch bên trong thoát khốn mà ra. Hóa thành một chùm hồng quang bị Conway thu hồi Pokeball. Dù nói thế nào, cái này cũng tại chiến thuật của ta suy tính bên trong. Nhìn chăm chú hướng tốc độ kinh người Lavita, Conway ném ra Pokeball, đi thôi, Dasnoa, một trận quỷ dị hắc vụ tràn ngập sân bãi. Dasnoa tại trong hư vô hiển hiện, yếu ớt độc nhãn nhìn chăm chú Lavita, huy động hai con cự trưởng, hai người chỉ huy đồng thời vang lên. Conway, Trick Room, ảo thuật không gian, lục dã, khiêu khích, chỉ một thoáng, Conway sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía thần sắc chuyên chú lục lão sư, hắn căn bản không hề buông lỏng cảnh giác. Một mực tại trước đọc ta mở Trick Room, ảo thuật không gian, thời cơ, tê, đánh không gian đội quả nhiên ẩn giấu khiêu khích. Lục lão sư kinh điển dự phán, Dasnoa đang muốn huy động cự trưởng, đã thấy Lavita hai tay chống nạnh, ngạo nghễ nhìn hắn chằm chằm. U chít chít, ra ngạo, làm gì được ta? Khiêu khích cơ hồ là tất cả không gian tuyển thủ tối e ngại chiêu thức một trong. Khán giả căn cứ giải thích, cũng nhao nhao hiểu được chiến cuộc. Ngươi là tại ai trước mặt chơi chiến thuật? Vẫn là bẩn bất quá ngươi a. Lục lão sư, Dasnoa thái dương nhảy một cái. Thân hình như quỷ mị hướng Lavita tới gần. Việc đã đến nước này, đành phải cường công. Conway hét lớn, Dasnoa, xe đầu pan. Dasnoa nắm đấm hội tụ lên tàn ảnh, lôi cuốn bạch mang vung hướng Lavita, cắn nát, Lavita mở ra miệng to như chậu máu, bay nhào hướng Dasnoa, đưa nó kia linh thể trạng nắm đấm trực tiếp cắn, xe đầu pan, tựa hồ trực tiếp bị cắn nát rồi. Sướng ngôn viên sững sờ nói, Conway hai tay nâng mặt, hoài nghi nhân sinh hình, người chiêu thức kia không hợp pháp a, lục lão sư. Lục dã ngượng ngùng cười một tiếng. Không hợp pháp còn nhiều nữa. Bành. Khói bụi bay lên. Dasnoa nằm trên mặt đất. Mục hiện vòng vòng mắt. Lavita chóp cha chóp chép miệng. U chít chít tương đương. Mùi vị kia không ra thế nào giọt. Conway sắc mặt cổ quái. Chợt thở một hơi thật dài. Dù nói thế nào, mình giao đấu chính là lục lão sư. Chiến thuật ý đồ bị nhìn thấu. Không tính mất mặt. Đi thôi, Licky Licky, Conway nói, sử dụng bụng trống, ánh sáng trắng lấp lóe, Licky Licky xuất hiện tại sân bãi, đông đông đông, theo bụng trống gõ vang, Licky Licky hai mắt dần dần nhiễm lên đỏ tươi, tức giận gầm rú, không gian mở không ra, lựa chọn cường công sao, lục dã căn cứ, super power, hạ đạt dragon đen chỉ lệnh, Lavita chân đạp đất mặt, trên trán đon phần hiện ra lăng lệ quang mang, quanh thân khí thế lại nhổ một đoạn. Tại khán giả ngạc nhiên trong ánh mắt, Lavita quơ lấy một khối tầng nham thạch, bỗng nhiên vọt lên, đem cục gạch vung hướng Licky Licky. Conway sắc mặt biến hóa, nhanh tránh đi, bành, nhưng mà Licky Licky căn bản không có quay lại chỗ trống. Tầng nham thạch theo tiếng phá toái, cái sau loạn trà loạn trọng mà té ngã trên đất. Đối đãi không gian thì dùng khiêu khích, đối đãi cường công liền dùng càng tấn mãnh tiến công đánh trả. Lục lão sư hoàn mỹ hiện ra thân là một vị chiến thuật đại sư cơ bản tố dưỡng. Bị viễn trình trước đọc Conway khóc không ra nước mắt, cuối cùng một con sắc cô cũng bị che giấu tại tầng nham thạch phía dưới. Người thắng, người trọng tài nói, lục dã, u chít chít tương đương, Lavita hô to giơ lên một cái tay. Lục dã nhịn không được cười lên. Bốn phía tiếng hoan hô vọt tới. Ngọa tào, đây chính là hiện trường dạy học cục. Thật không thua thiệt, ta cũng nghĩ bị dạy học một thanh. Tới, mỗi khóa cục cưng chén số không phong truyền thống. Conway thu thập tâm tình, cùng lục dã nắm tay. Dưng dưng nói, vẫn là bẩn bất quá ngươi a. Lục lão sư, ngoặc kép, cái này nghe không giống lời hữu ích. Lời thật lòng, ngoặc kép, ngày đầu tranh tài hạ màn kết thúc. Lục lão sư tấn cấp 32 cường tại thi đấu bên ngoài lại đưa tới rộng khắp thảo luận. Căn cứ sau trận đấu hồi tưởng, tất cả đám tuyển thủ đạt thành ý kiến thống nhất, gặp được Lục lão sư, hoặc là trực tiếp đoạt công, nhanh đẩy nhất ba lưu, hoặc là trực tiếp đầu hàng, dạng này còn có thể mua được về nhà vé máy bay. Ngàn vạn không thể ở trước mặt hắn chơi hoa văn, nếu không sẽ được an bài đến rõ ràng. Tin tức tốt là Lục lão sư chỉ mang theo cục cưng đội. Tin tức xấu là Jenga cũng coi như cục cưng. Thập lục cường an bài ra. Lục lão sư versus du lịch ngâm thi nhân Naoshi. Naoshi là một vị coordinator nhà đấu pháp hoa lệ, làm người khiêm tốn, rộng cho thỏa đáng bình. Đương nhiên, Lục lão sư cũng không ít fan hâm mộ, là thông qua hoa lệ giải thi đấu mới hiểu rõ đến hắn. Hoa lệ đối chiến A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía Tozerpi Pokebo, lâm vào trầm ngâm, mọi người đều biết, nhà huấn luyện đối chiến phong cách có thật nhiều chủng loại. Satoshi, hết thảy chiến thuật chuyển Aerial A đột mặt. Pon, thay phiên vung đinh phối hợp phòng ngự. Những này Lục lão sư đều có thể dùng đến cực kỳ thuận tay. Đương nhiên, thân là coordinator đại sư, Lục lão sư đấu pháp ngẫu nhiên cũng có thể cực kỳ hoa lệ Lục Dã. Yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. Siphet cảm thấy rất khen. Giát tương đương, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.